Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Cửu Đại Viện, làm Lâm Bạch khiêu chiến đến thứ 20 quan thời điểm. Cái này trông coi đường hầm người gỗ 9 vị trưởng lão, mỗi cái đều là biến sắc, hai mắt tinh quang lập lòe quay tròn loạn chuyển đứng lên. Bên trong một vị đường hầm người gỗ trưởng lão cười nói: "Ha ha ha, chư vị tại hạ có điểm chuyện quan trọng muốn đi làm lý do. Làm phiền chư vị giúp ta trông coi một chút đường hầm người gỗ. Ta ngay lập tức sẽ trở về." Nói xong, vị trưởng lão này cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp lách mình ly khai. "Này này, Lý đạo hữu, Lý đạo hữu, Mã Đức, hàng này nhất định là đi thông chi bọn hắn kiếm đạo viện trưởng lão, đường hầm người gỗ thật vất vả có người xông đến ta 20 quan, như vậy có tiềm lực đệ tử, hơn nữa còn là kiếm tu, cái kia kiếm đạo viện nhất định là không nhẫn nại được." Một cái trưởng lão thấp giọng một mắng: "Chư vị ta cũng có chút chuyện quan trọng, đúng dịp ta cũng có chút việc, nhìn lớn ra hiện tại cũng có chuyện gì. Vậy thì xem chúng ta ai tốc độ rất nhanh a." Những trưởng lão này lẫn nhau ở giữa thấp giọng một tiếng, nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cái này chín vị đường hầm người gỗ trưởng lão, thật lai lịch đều cũng không tiểu. Vì sao đường hầm người gỗ tổng cộng chỉ có 9 cái, không phải 8 cái, không phải 7 cái, hết lần này tới lần khác chính là 9 cái. Bởi vì vừa lúc 9 cái đường hầm người gỗ, có thể cho thần tích lĩnh 9 viện sai phái ra 9 vị trưởng lão trấn thủ. Đương nhiên, những trưởng lão này tại 9 trong nội viện, đều cũng không phải là ngồi ở vị trí cao, xem như là đê cấp trưởng lão. Bọn hắn đến đây trông coi đường hầm người gỗ, căn bản mục chính là vì cửu đại viện tìm kiếm thiên tài. Tỷ như cái kia Hà Khiêm, trước đó Hà Khiêm đi khiêu chiến cái nào đường hầm người gỗ trưởng lão, đó là thuộc về kiếm đạo viện trưởng lão, cho nên vừa rồi Hà Khiêm không địch lại đường hầm người gỗ bên trong người gỗ thời điểm, trưởng lão kia mới có thể nhanh chóng như vậy đem Hà Khiêm cứu ra. Bởi vì giờ khắc này Hà Khiêm đã minh xác biểu thị nhất định sẽ tiến vào kiếm đạo viện. Một khi đường hầm người gỗ bên trong xuất hiện thiên tài, trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão liền sẽ trước tiên thông chi cửu đại viện tại Thiên Dung thành bên trong cao giai trưởng lão bắt đầu tranh đoạt đệ tử. Bây giờ 9 vị trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão ly khai, miệng bên trên nói là có chuyện gì, nhưng thật lẫn nhau ở giữa đều hiểu, bọn họ là muốn đi tìm cửu đại viện cao giai trưởng lão. Dù sao, Lâm Bạch nếu như có thể xông qua 20 quan lời nói, vậy nói rõ tại Lâm Bạch trên người thật là có cái này thật lớn tiềm lực. 9 vị đường hầm người gỗ trưởng lão đều ly khai, xem ra là đi tìm cửu đại viện cao giai trưởng lão a, cũng đúng. Lâm Bạch có thể xông vào 20 quan, đã đủ để chứng minh Lâm Bạch tiềm lực, đúng vậy. Phỏng chừng tiếp tục như vậy đúng là một cái cửu đại viện cướp người cục diện. Trước đây Hà Khiêm xông đến 13 quan thời điểm, cửu đại viện cao giai trưởng lão liền tới 3 vị, theo thứ tự là kiếm đạo viện trưởng lão, khí đạo viện trưởng lão, sổ long viện trưởng lão. Muốn thu Hà Khiêm vào sơn môn bên trong, không biết Lâm Bạch bây giờ 20 quan thành tích hội đưa tới cửu đại viện mấy vị trưởng lão. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy 9 vị đường hầm người gỗ trưởng lão đều đã ly khai, nhất thời liền minh bạch bọn hắn hướng đi. Thần tích lĩnh cửu đại viện theo thứ tự là kiếm đạo viện, quyền đạo viện, đao đạo viện, thương đạo viện, khí đạo viện, đan đạo viện, Trận Đạo Viện, Sổ Long Viện, Thiên Âm Viện, Kiếm Đạo Viện, chỉ lấy kiếm tu. Quyền Đạo Viện, chỉ lấy quyền tu. Đao Đạo Viện, chỉ lấy đao tu. Thương Đạo Viện, chỉ lấy thương tu. Sổ Long Viện thì là một cái tập viện, mặc kệ là thương tu đao tu vẫn là kiếm tu quyền tu, chỉ cần bằng lòng bái nhập Sổ Long Viện, Sổ Long Viện đều sẽ thu sạch xuống. Mà cái này năm đại viện cũng là bây giờ Thần Tích Lĩnh bên trên cường đại nhất năm cái đạo quán. Khí Đạo Viện am hiểu luyện chế linh khí, Đan Đạo Viện am hiểu luyện đan, Trận Đạo Viện am hiểu bày trận, Thiên Âm Viện am hiểu âm luật. Cái này tứ đại viện tương đối tại là thiên môn phụ trợ phương diện tu luyện. Hơn nữa cái này tứ đại viện thu đệ tử yêu cầu cực cao, cơ hồ là ngàn dặm mới tìm được một tiêu chuẩn. Nói thí dụ như Đan Đạo Viện thu đồ đệ, không chỉ có phải có đan dược luyện chế cơ sở cùng đối linh dược nhận thức, còn phải có không kém tu luyện thiên phú, còn muốn có thảo mộc thuộc tính, cũng hoặc là hỏa diễm thuộc tính, võ hồn, lực lượng tinh thần còn muốn rất mạnh. Đây đối với đồng dạng võ giả mà nói đều khó làm được. Mà Khí Đạo Viện cùng Trận Đạo Viện như là Đan Đạo Viện một dạng, đối môn hạ đệ tử yêu cầu đều là cực cao cực cao. Cơ hồ là mỗi một năm chỉ lấy một cái đệ tử, cũng hoặc là hai cái đệ tử. Mà Thiên Âm Viện so Đan Đạo Viện, Trận Đạo Viện, Khí Đạo Viện rất muốn khó thu đệ tử, bởi vì Thiên Âm Viện chủ tu chính là âm luật chi đạo, ở phương diện này có am hiểu thiên phú võ giả, so với luyện đan, luyện khí, bày trận đều muốn thiếu rất nhiều quá nhiều. Cho nên, Kiếm Đạo Viện, Quyền Đạo Viện, Đao Đạo Viện, Thương Đạo Viện, Sổ Long Viện, dễ dàng nhất bái nhập. E nếu như ngươi là kiếm tu lời nói, Kiếm Đạo Viện bình thường đều hội thu vào đạo quán bên trong. Coi như ngươi cũng không am hiểu đao kiếm thương quyền tứ môn, cũng có thể bái nhập ra Sổ Long Viện. Mỗi một năm hầu như có 80% võ giả đều bị cái này năm đại viện thu vào bên trong. Đan Đạo Viện, Khí Đạo Viện, Trận Đạo Viện, Thiên Âm Viện thì là tại bao năm qua tới võ giả bên trong tìm tới tìm lui, lúc này mới xác định được lác đác mấy cái đệ tử thu vào đạo quán bên trong. Thế nhưng cái này tứ đại viện cũng không thể khinh thường. Đan dược, linh khí đều là võ giả trên việc tu luyện chuẩn bị chi vật. Vì vậy, tại Thần Tích Lĩnh bên trên cũng không có ai dám bỏ qua cái này bốn cái đạo quán tồn tại. Diêu Phong nhìn lấy chín vị trưởng lão ly khai, nhất thời vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, những trưởng lão này hơn phân nửa là đi thông chi cửu đại viện cao giai trưởng lão đến. Dù sao đường hầm người gỗ ra một cái sông đến 20 quan võ giả, đây chính là một kiện cực oanh động sự tình, huống hồ bây giờ cửu đại viện cao giai trưởng lão bây giờ đều tại Đăng Thiên Lâu bên trong có được hộ lâu trưởng lão thân phận. Bọn hắn đi tới đường hầm người gỗ thời gian chắc là quá ngắn. Diêu Phong sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Hà Khiêm lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, cái này bị cửu đại viện tranh mua vinh dự, nguyên lai nên là ta. Ngươi chờ, ta Hà Khiêm phát thệ, một ngày kia tất nhiên sẽ từ trong tay ngươi cầm về ta mất đi tất cả. Bị cửu đại viện trở thành thiên tài đệ tử tranh mua, đây là nhiều lần một kiện vinh quang sự tình a. Hầu như tại cửu đại viện cao giai trưởng lão xuất hiện ở đường hầm người gỗ trong nháy mắt đó, Lâm Bạch tên coi như là có thể tại Thần Tích Lĩnh truyền lên mở dương danh lập vạn giờ khắc này a. Thành Hoa ngưng giọng nói, Lưu Kinh Tinh tiền bối, bây giờ đến làm sao đây? Lâm Bạch đã xông đến 20 quan phía trên, Đợi lát nữa cứu đại viện cao giai trưởng lão đến. Phỏng chừng chúng ta tại nếu muốn giết hắn vì Lưu Hải cùng Lưu Bôn nhị vị công tử báo thù liền. Không dễ dàng, Lưu Kinh Tinh chừng liếc mắt Thành Hoa nói rằng. Nói nhảm, trong lúc này lợi hại quan hệ ta còn có thể không biết sao. Mấu chốt là ngươi bây giờ có biện pháp khác sao? Bây giờ Lâm Bạch đã giết đến 20 quan bên trong. Hắn đã là tiềm lực bảng thượng đẳng một gã. Nếu như đang muốn giết hắn, cái kia chính là đang khiêu chiến thần tích lĩnh quy củ. Ngươi dám khiêu chiến thần tích lĩnh quy củ là muốn chết sao? Lưu Kinh Tinh lúc này lạnh giọng nói rằng. Thành Hoa nói rằng, Lưu Kinh Tinh tiền bối, ta phỏng chừng ngươi là quên a, bây giờ Lâm Bạch còn tại đường hầm người gỗ bên trong. Cái kia Lâm Bạch thành tích sẽ không có ổn định lại, dựa theo đường hầm người gỗ quy củ. Chỉ có chờ võ giả đi ra đường hầm người gỗ sau, tiềm lực bằng mới có thể ổn định, bằng không lời nói. Một khi võ giả không cẩn thận chết ở bên trong, tiềm lực bảng bên trên thành tích cũng là hội tiêu thất. Ông nghe thấy Thành Hoa câu nói này, nhất thời Lưu Kinh Tinh trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Lạnh lùng nói, ngươi là lại ý nói. Thành Hoa cười nói, nếu như đường hầm người gỗ chín vị trưởng lão đều không có ở đây. Hơn nữa Lâm Bạch còn không hề rời đi đường hầm người gỗ. Cái kia thì hắn không phải là tiềm lực bảng đệ nhất. Cái này chỉ sợ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Hừ hừ. Ngươi nói đúng. Ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền hồi. Lưu Kinh Tinh cười lạnh một tiếng. Xoay người liền trong đám người đi ra ở ngoài. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.